Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241, chính thức trên chiến trường. 2.200 vé tháng thêm. Trong xe, Triệu Khuynh Thành một bên cùng Hàn Ca tán gẫu, một bên soát lấy tiểu hơi thượng về, hòn đá điên cuồng, người qua đường bình luận. Điểm ánh phiếu đã cầm đến. Kỳ thật nội tâm có phần thấp thỏm, bởi vì rất thích Hàn Ca, cho nên lo lắng điện ảnh chất lượng không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng ta đối với hắn ấn tượng a. Ha ha, Hoa Thành thành phố rạp chiếu phim 13 giờ 48 phân phiếu. Lập tức liền có thể nhìn thấy ca ca. Hảo gà đông lạnh, ta là Hoa Thành, thế nhưng là không có cướp được no, 17 điểm ánh phiếu. Tuy cầm đến no, 18, nhưng không thấy được ca ca vẫn cảm thấy tiếc nuối a. Hòn đá điên cuồng, tuyệt đối đồ bỏ đi điện ảnh. Múi múi mạng lưới cho điểm vượt qua 7 phân ta ăn thì. Lập gián làm chứng, Triệu Khuynh Thành thấy được này tiểu hơi, nhất thời ngực nghẹn một hơi, kia khẩu khí đến mức so với nàng ngực còn lớn hơn. Vì vậy hắn đem cái này người hơi văn chuyển tới chính mình tiểu hơi. Ừ, liền chờ người ăn đi. Hàn Ca phòng làm việc cự ly rạp chiếu phim không xa. Đây cũng là Hàn Ca đưa ra tháng thiếu nghỉ, tận lực cách mình gần một ít tốt nhất. Đến rạp chiếu phim, vẫn chưa tới 1 giờ chiều. Hàn Ca sớm 1 giờ, vừa tìm xe vị vừa ngừng hảo xe. Triệu Khuynh Thành liền tiên phong nhảy xuống xe, mang theo kính dâm hướng rạp chiếu phim trong bước nhanh tới. Hàn Ca thấy thế, biết nàng trả lại là cố ý tránh cùng mình cùng lúc xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Hàn Ca cũng không nói cái gì, đeo lên kính dâm, tự mình một người hướng rạp chiếu phim đi đến. Rạp chiếu phim nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị cho tốt đường diễn sân bãi, bao gồm một ít fan hâm mộ cũng đã trông mong mà đối đãi. Liền chờ Hàn Ca, còn có một ít truyền thông bằng hữu qua. Tuy không nhiều lắm, nhưng là có hình có dạng địa giơ camera chuẩn bị. Hàn Ca đi đến bên cạnh thời điểm, mọi người không khỏi nhiều chú ý một chút hắn. Bởi vì chỉ có hắn là đeo kính dâm nam nhân, tại ảnh cửa sân quá mức dễ làm người khác chú ý. Còn có hắn dáng người cùng hạ nửa bộ khuôn mặt cùng Hàn Ca rất tương tự. Mọi người nhìn kỹ, liền có người nói to làm ồn ào lên, thấy được ánh mắt mọi người đều quăng ở trên người mình. Hàn Ca không khỏi cười một tiếng tháo xuống kính dâm. Mọi người khỏe, ta là Hàn Ca, hoa, người này xuất hiện cũng quá đơn giản điệu thấp a. Bản thân còn là phong nhã nha. Ta cảm thấy có so với đại bản doanh tốt nhất nhìn. Kaka I love you. Đứng bên ngoài vây Triệu Khuynh Thành nghe được cuối cùng nữ nhân này thanh âm. Vô ý thức nhìn qua nàng nhất nhãn, mà bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, bởi vì hiện trường có bảo an nhân viên, bởi vậy trật tự coi như không tệ. Hơn nữa coi như là truy tinh, đại đa số người xem vẫn tương đối có tố chất, sẽ không vừa thấy được thần tượng liền hướng nhân ra trên người nhào. Còn nữa nói, kỳ thật hiện trường trước mắt cũng liền 300 người, còn sẽ không quá hỗn loạn. Đầu cảm ơn trước mọi người có thể tới duy trì chúng ta để một bộ phim. Ta biết rất nhiều người cảm thấy bộ phim này chế tác chu kỳ có chút ngắn, đối với điện ảnh chất lượng không có như vậy có lòng tin. Ca ca không quan hệ, điện ảnh lại nát ta đều thích. Đúng rồi, hôm nay ta coi như một lần não tàn phấn. Hàn Ca nghe vậy có chút bất đắc dĩ, cười nói, các ngươi đừng như vậy, lại muốn ôm ôn hòa tâm tính vội tới điện ảnh chấm điểm. Đương nhiên, cho nó đánh bao nhiêu phân không cần nhất định nói ra. Trong lòng mình có cái cân nhắc là được, nếu như cảm thấy giá trị, lần sau liền trả lại xem ta điện ảnh, nếu như cảm thấy không đáng tựu đừng tới, ta cho dù gài ngươi nhóm, cũng xa hố không các ngươi cả đời, chúng ta để cho ngươi xa hố cả đời. quản nó có đáng giá hay không, chỉ cần là ngươi điện ảnh ta liền nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca đối với các nàng lời này ngược lại không có như vậy tin tưởng, nếu như này bộ thực nát đến không có biên, tiếp theo thật không có tốt như vậy gạt người. Sau đó thời gian, hiện trường người xem cũng càng ngày càng nhiều. Hàn ca liền cũng làm cho một ít fan hâm mộ bắt đầu vấn đề. Hỏi bộ phim này vấn đề tự nhiên là tối đa. Ví dụ như vì cái gì tìm Lưu Dịch người này làm đạo diễn? Vì cái gì nghĩ đến muốn mời Dương Xuyên lai diễn? Cùng với điện ảnh phân phong cách, bán điểm các loại đồ vật. Còn có hỏi và Hàn ca đối với bộ phim này chờ mong giá trị là bao nhiêu? Cũng chính là hỏi hắn dự tính phòng bán vé có thể có bao nhiêu. Cuối cùng vấn đề này, Hàn ca vốn là muốn qua loa ứng phó một chút toán. Thế nhưng nghĩ lại, không bằng đã nói một cái số lượng. Chung quy hiện trường có truyền thông, để cho bọn họ cầm đến một ít hoa quả khô cũng tốt. Vì vậy Hàn ca cuối cùng nói ra một cái đối với cá nhân hắn mà nói coi như bảo thủ phòng bán vé. Ta đối với bộ phim này phòng bán vé mục tiêu là 1.500 triệu. Hàn ca có chút nghiêm túc đạo này thật là hắn giữ gốc mục tiêu. Nếu như không có đến cái số này, mặc dù là kiếm tiền, nhưng là cảm giác, cảm thấy không tính rất thành công. 3333, nghe được Hàn ca, chúng nhân lập tức la lên đập lên tay. Trong mắt bọn hắn, vô danh đạo, không có đại bài diễn viên giá thành nhỏ điện ảnh. Nếu như có thể có 1.5 ức phòng bán vé, vậy cũng tuyệt đối là lợi nhuận lật. Trong nước điện ảnh thị trường đến nay thôi, loại này điện ảnh cũng là cực thiểu số. Về phần Dương Xuyên, hắn là cái lão diễn xuất cốt, có nhất định nổi tiếng, nhưng thật không là cái gì đại bài danh góc. Ở đây truyền thông nghe xong, cuối cùng có hoa quả khô, lập tức liền chuẩn bị hảo thông bản thảo tiêu đề. Hàn ca phát ngôn bừa bãi, hòn đá điên cuồng, phòng bán vé giữ gốc 1.5 ức. Hàn ca nếu như nói như vậy, liền nghĩ đến truyền thông hội như vậy cả. Cho nên, hắn liền là cố ý phóng ra loại lời này để cho truyền thông đi xào. Xào càng nóng càng tốt. Các người lợi nhuận lưu lượng, chúng ta lợi nhuận tuyên truyền, mọi người theo như nhu cầu. Trừ đó ra, hiện trường fan hâm mộ còn hỏi một ít đừng hỏi đề. Ví dụ như Lâm Tử U có thể hay không xuất thật thể album, muốn mua tới làm cất chứa, Lâm Tử U lúc nào khai mở buổi hòa nhạc. Đối với những thứ này vấn đề, Hàn ca trả lời tự nhiên là khẳng định, về sau cũng sẽ có. Hoạt động một mực tiếp tục đến 2 giờ rưỡi mới chấm dứt. Rạp chiếu phim liền bắt đầu an bài khán giả theo thứ tự nhập trang. Hàn ca là cuối cùng mới tiến nhập rạp chiếu phim. Hắn và Triệu Khuynh Thành phiếu là ngay cả ngồi. Cho nên sau khi đi vào, đã thấy được Triệu Khuynh Thành ở trên chỗ ngồi. Wow, ca ca ngươi vị trí tại phía trước ta à. Ta muốn cùng ngươi chụp tấm hình theo. Sau lưng nữ tử có chút kinh hỉ mà nói. Không có vấn đề. Hàn ca cười đáp ứng nàng yêu cầu. Ôi chào mỹ nữ. Ta có thể cùng ngươi đổi lại chỗ ngồi sao? Bên kia cũng có người ngấp nghé Triệu Khuynh Thành vị trí. Triệu Khuynh Thành có chút im lặng, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng còn là tiểu mỹ nữ. Muốn tán tỉnh thông đồng Hàn ca đúng không? Đánh chết ta cũng không cho ngươi. Không có ý tứ, Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Kia muội giấy nghe vậy, chỉ có thể tiếc nuối địa thán một tiếng. Hàn ca nhẹ giọng cười cười cũng không nói gì. Chỉ chốc lát sau, điện ảnh chính thức bắt đầu. Tuy Hàn ca đã xem qua bộ phim này, lúc trước hậu kỳ sau khi làm xong, hắn trước hết nhìn. Thế nhưng ở trên màn hình lớn cùng bên người nhiều như vậy người xem một chỗ nhìn, cảm giác còn là không đồng nhất. Loại này bầu không khí xa không phải là một người trong phòng ôm computer triệt có thể so sánh nghĩ. Mô phỏng, Hàn ca thở khẽ khẩu khí. Đây cũng là trong nước chiếu phim trận đầu, hòn đá điên cuồng. Xem như chính thức trên chiến trường. Vui có buồn có.